Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, kiểm kê chiến lợi phẩm, chương 1704, kiểm kê chiến lợi phẩm tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Thời gian, hôm nay, địa điểm, chợ bán thức ăn, Bần Đạo thấy được một nhà mới mở nghiệp tiệm bánh bao. Bảng hiệu là Cảng Vị Tiệm Bánh Bao. Tốt a, bánh bao tuyệt đối tại Bần Đạo thực đơn trong xếp hạng khá cao. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền suy nghĩ một chút sẽ biết. Trước kia những Hong Kong kia trong, cái gì gạch cua bao, xoa thiêu bao, đốt mạch các loại loại hình. Chỉ là nhìn một chút liền để khi còn bé Bần Đạo chảy nước miếng. Cũng bởi vì khi còn bé phần nhân tình này nghi ngờ. Bần Đạo quả quyết mua ba loại khẩu vị bánh bao, xoa thiêu bao, Cảng Vị mai bánh bao nhân rau, Cảng Vị cải trắng bánh bao. Tốt a, Bần Đạo thừa nhận bị hố, ngoại trừ xoa thiêu bao còn miễn cưỡng bên ngoài, còn lại hai loại bánh bao đều mang nồng nặc cà di vị. Bần Đạo không biết hai loại bánh bao nguyên bản là cái mùi này, hay là thiên trúc hóa, cầu chỉ điểm mần ni đương nhiên. Trong lúc này, những chui vào kia trong cái khe hải quy cũng cho vệ tiểu bắc truyền về không ít tin tức. Thí dụ như tại vết nứt đối diện trong biển rộng, một đầu to lớn hải xà chính chờ đợi tại vết nứt cách đó không xa. Hắn hẳn là những cái kia quân tôm nói tới hải xà tinh. Không thể nghi ngờ, đầu này hải xà tinh là chờ lấy vết nứt tiếp tục mở rộng. Đợi cho vết nứt mở rộng đến đủ để cho mình thông hành về sau, liền sẽ tiến vào thế giới hiện thực, xưng vương xưng bá. Mà đối với từ trong cái khe bơi ra hải quy, đầu kia hải xà tinh căn bản liền không có nửa điểm chú ý. Nghĩ đến cái này cũng thuộc về bình thường, những hải quy kia trên thân một không có yêu khí, hay hình thể tiểu xảo, nhìn qua chính là một đám ấu rùa. Đối với hải xà tinh loại tồn tại này mà nói, những này hải quy là không có có nửa điểm giá trị có thể nói. Thậm chí, ăn hết những này hải quy, đều sẽ lãng phí hải xà tinh khí lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hải xà tinh đối với mấy cái này hải quy không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cũng không có nghĩa là hôi giới trong đông hải thủy tộc khác không có hứng thú. Đợi cho những này hải quy rời đi vết nứt hơn 10 cây số về sau, một chút thông thường thủy tộc liền hướng phía những này hải quy đánh tới. Tiễn cá, cá mập, bạch tuộc các loại thủy tộc, thực lực của bọn nó rất yếu, đại khái là chỉ có nhị tinh thông thường trình độ, ở nơi này phiến trong vùng biển, đại khái là chỉ có thể khi dễ một cái so với chính mình yếu hơn hải quy rồi. Nhưng lần này, bọn chúng bản tính không ra, những này chỉ có to bằng đầu người tiểu hải rùa biểu hiện ra kinh người chiến lực. Một chút cá mập trực tiếp đem hải quy nuốt vào trong bụng. Nhưng lại bị những này tiểu hải rùa một chút xíu từ trong bụng cắn ra lỗ thủng. Cuối cùng không thể không thống khổ chết thảm tại hải quy trong miệng. Mà những cá mập kia ý đồ dùng răng nhọn đối phó tiểu hải rùa thời điểm, nhưng không có mảy may biện pháp. Tại bơi ra trên trăm cây số về sau, tiểu hải rùa vẻn vẹn chỉ tổn thất ba đầu. Đồng thời cái này ba đầu tiểu hải rùa hay là mình không cẩn thận bơi đến đáy biển núi lửa trong bị nham tương bỏng chết, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Những này tiểu hải rùa trí tuệ trình độ quá thấp, đến mức tại vệ tiểu bắc không có chú ý bọn chúng thời điểm. Bọn chúng chỉ có thể dựa theo mình một chút bản năng làm việc. Nhưng đối với tự nhiên sinh vật mà nói, bồi xúc sinh vật ở phương diện này cũng quá kém cỏi điểm mần ni. Bất quá ngoại trừ đầu kia hải xà tinh bên ngoài, tiểu hải rùa nhóm cũng không có mang về quá nhiều tin tức. Vệ tiểu bắc hiện tại biết tình huống chính là vùng biển này quá rộng lớn rồi. Tiểu hải rùa nhóm bơi thật lâu, đều không có phát hiện đảo nhỏ các loại địa phương. Bất quá ngược lại là tao ngộ không ít cường hãn thủy tộc. Cái này cũng thuộc về bình thường, dù sao cái này hôi giới đông hải quá bao la rồi. Nhưng dạng này để vệ tiểu bắc đem hơn phân nửa lực chú ý vòng vo trở về. Tại đối kim sắc hầu máu trong gen phong quy tắc giải được trình độ nhất định về sau, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu đem bên trong gen thử nghiệm bồi xúc sinh vật. Nhưng dạng này thí nghiệm cực kỳ tiêu hao thời gian, dòng dã 3 ngày trôi qua, Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra tới một đống lớn nhảy nhót tưng bừng hầu tử. Nhưng không có một đầu hầu tử có thể hoàn chỉnh kế thừa khỉ thần Hanuman năng lực. Tốt nhất một đầu hầu tử cũng liền chỉ là lực lượng rất mạnh. Về phần phong quy tắc chỉ là có thể làm cho hắn phi hành ở trên trời. Muốn chế tạo ra gió giật các loại hình, là không thể nào. Đương nhiên, mặc dù là như thế, dạng này hầu tử cũng không tính đơn giản. Hắn sinh vật đẳng cấp đạt đến kinh người tứ tinh phổ thông. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc dĩ vãng làm cho bồi dưỡng ra tới sinh vật trong. Cường hãn nhất cũng chỉ có tam tinh trình độ khủng bố. Đồng thời tiêu hao vật chất cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ, dạng này hầu tử, hắn bồi dưỡng tiêu hao vật chất so sánh với loại kia hỏa long người còn thấp hơn bên trên một chút. Chỉ cần 2 vạn vật chất liền có thể bồi dưỡng ra một đầu. Lấy sinh mệnh tế đàn bây giờ vật chất dự trữ hạn mức cao nhất 800 vạn. Duy nhất một lần có thể bồi dưỡng ra gần 400 đầu dạng này hầu tử. Tại tính toán xuất hiện cái số này về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút ngạc nhiên, giữa lúc bất chi bất giác, cái này sinh mệnh tế đàn vậy mà trở nên cường đại như thế. Tựa hồ biến thành một tòa thần kỳ chiến tranh nhà chế tạo vũ khí. Ngẫm lại xem sẽ biết, 400 đầu tứ tinh phổ thông lại không sợ chết bồi xúc sinh vật. Là một chi kinh khủng bực nào cường đại quân đoàn. Đồng thời nếu như cho Vệ Tiểu Bắc thời gian, còn có thể liên tục không ngừng sản xuất dạng này quân đoàn. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc nếu như nguyện ý làm như vậy, thống trị toàn bộ địa cầu đều không phải là vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nếu như biến thành người khác, còn có ý nghĩ như vậy, mà Vệ Tiểu Bắc là không có, nhất là vốn có thanh mộc phúc địa về sau, thì càng không thể nào. Ngẫm lại cũng thế, thanh mộc phúc địa chính là một cái ngay tại trưởng thành bên trong thế giới. Vệ Tiểu Bắc có thể dựa theo ý đồ của mình dẫn đạo thanh mộc phúc địa phương hướng phát triển. Dạng này sự tình suy nghĩ một chút cũng phải do tiếp nhận một tràn ngập hỗn loạn. Mâu thuẫn, tài nguyên tựa hồ cũng muốn khô kiệt thế giới mạnh hơn nhiều là money Vệ Tiểu Bắc đem loại này. Hầu tử định danh là đại lực viên khỉ. Một tương đối tốt nhớ, lại nhìn văn sinh nghĩa danh tự. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc nguyện ý nhiều hơn nghiên cứu kim sắc hầu máu gen. Ở trên đây tiêu hao thời gian, như vậy cái này đại lực viên khỉ sinh vật đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh tinh anh. Thậm chí cả tứ tinh kinh khủng, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, cái kia khỉ thần Hanuman sinh vật đẳng cấp thế nhưng là đạt đến ngũ tinh trở lên. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem gen nghiên cứu sự tình buông xuống, mà là phân phối 2 cái não hải ở trên đây chậm rãi nghiên cứu. Tuy nói 2 cái não hải tốc độ nghiên cứu so sánh với 12 cái não hải kém quá xa, nhưng một lúc sau, kiểu gì cũng sẽ đạt được một chút thành quả nghiên cứu. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra gần nửa đoạn sừng châu. Đương nhiên, cái này gần nửa đoạn sừng châu cũng sẽ không thật sự nhỏ. Cái kia Ngưu Ma Vương hình thể to lớn vô cùng, sừng châu như là sơn phong, cho nên cái này gần nửa đoạn sừng châu lấy ra, đặt tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc, liền như là một tòa tiểu sơn. Hắn chiều dài đạt đến 15 mét, đường kính thô nhất địa phương cũng đạt tới chừng 3 thước. Vệ Tiểu Bắc đem cái này gần nửa đoạn sừng châu kiểm tra một lần về sau. Thoáng có chút tiếc nuối lắc đầu, đây cũng không phải nói cái này sừng châu không phải đồ tốt, mà là Vệ Tiểu Bắc trước đó còn kỳ vọng lấy có thể ở nơi này gần nửa đoạn sừng châu trong tìm tới. Cái kia Ngưu Ma Vương lưu lại tới gen, nhưng hiện tại xem ra, cái này sừng châu đã bị đối phương hoàn toàn luyện chế thành vì một kiện bảo bối. Trong đó lưu lại gen đã biến mất trống không? Mà ở cùng cái kia khỉ thần chiến đấu thời điểm, cái kia Ngưu Ma Vương hiện ra cực kỳ cường hãn khôi phục năng lực. Cho dù là một ngụm máu tươi phun ra ngàn mét, cũng có thể tự hành trở lại hắn thể nội. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc ngoại trừ cái này gần nửa đoạn sừng châu, ngay cả nửa cái lông châu đều không có nhặt được. Nếu không, có thể rút ra đến Ngưu Ma Vương gen, Vệ Tiểu Bắc lại có thể nghiên cứu bồi dưỡng ra một loại cường lực sinh vật tới. Bất kể nói thế nào, cái kia Ngưu Ma Vương có thể cùng khỉ thần đại chiến 300 hiệp mà không rơi xuống hạ phong. Hắn thực lực cường đại là có thể tưởng tượng, trước đó đã giới thiệu qua cái này gần nửa đoạn sừng châu chỗ dùng. Khả năng đủ phóng xuất ra kinh khủng hàng duy công kích, có thể làm cho bị chỉ định địch nhân không cách nào từ khía cạnh đào thoát, chỉ có thể thẳng tắp tiến thối. Nếu như có thể đem cái này gần nửa đoạn sừng châu bên trong bí mật nghiên cứu ra được, nắm giữ dạng này hàng duy công kích, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình lần tiến về châu Nam Cực liền xem như kiếm lợi lớn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc lông mày càng nhăn càng chặt, cái này gần nửa đoạn sừng châu đơn giản ngoài dự liệu của hắn. Đều nghiên cứu nhanh cả ngày, Vệ Tiểu Bắc đều không thể tại sừng châu bên trên lưu lại nửa điểm vết tích. Cái này gần nửa đoạn sừng châu liền tựa như một khối không cách nào phá hủy kim cương. Độ cứng, độ bền bỉ đạt đến một trình độ kinh người. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc đang dùng rồng dao bầu đối nó giải phẫu thời điểm, trên đó bỗng nhiên hiện ra một tầng hoàng quang, đem trên thế giới sắc bén nhất dao bầu một mực chắn bên ngoài. Dùng rồng hút quản chế tạo dao bầu không thể nghi ngờ có thể bổ ra trên thế giới bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, nhưng rất hiển nhiên, cái này cũng không bao quát căn này sừng châu. Sừng châu nổi lên hiện ra hoàng quang cũng không phải là vật chất, mà là bản thân mang theo một loại lực lượng. Đương nhiên, cũng không phải nói, Vệ Tiểu Bắc đối cái này sừng châu liền hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Vệ Tiểu Bắc đang thí nghiệm mấy lần về sau, phát hiện đem lôi điện chân hống rót vào rồng dao bầu về sau, bổ ở trên hoàng quang, có thể làm hao mòn hoàng quang. Đây không phải là cho phép để Vệ Tiểu Bắc trong lòng đại hỉ. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện, theo hoàng quang suy yếu, căn này sừng châu khí tức cũng theo đó suy yếu, sừng châu phẩm chất tại giảm xuống. Phát hiện này để Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Còn tốt mình phát hiện điểm này, không hề nghi ngờ, hoàng quang lực lượng nơi phát ra chính là căn này sừng châu. Chờ hoàng quang bị hao mòn hết rồi, căn này sừng châu đại khái là biến thành thông thường sừng châu, không còn có bất kỳ giá trị gì. Nếu là như vậy, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm liền phải một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhưng kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút tiền thối lưỡng nan rồi. Căn này sừng châu mềm không được cứng không xong, Vệ Tiểu Bắc tâm thần đô không có cách nào xuyên vào sừng châu bên trong. Mà muốn sừng châu huyền bí không thể nghi ngờ cũng chỉ có thể đủ đem sừng châu bổ ra, mới có thể quan sát được sừng châu trong ẩn chứa quy tắc. Cái này có chút khó giải quyết, Vệ Tiểu Bắc nghĩ một lát, không khỏi vỗ vỗ đầu, mình ngược lại là quên đi một kiện đồ vật, cái kia chính là Thái Dương Thần Thương. Cái này gần nửa đoạn sừng châu chính là thứ đẳng linh bảo phẩm chất. Mà Thái Dương Thần Thương tại nhiều lần tiến hóa về sau, đã hãi nhiên hóa thành thượng đẳng linh bảo. Mà Thái Dương Thần Thương nguyên bản liền có được thôn phệ lực lượng tiến hóa trưởng thành đặc tính, đồng thời ngang nhau phẩm chất trở xuống binh khí không cách nào tổn hại nó. Kể từ đó, căn này sừng châu dù sao không cách nào dò xét trong đó huyền bí, chẳng đem ném cho Thái Dương Thần Thương, không chừng còn có một số ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Nghĩ đến liền làm, đây là Vệ Tiểu Bắc nhất quán bảo trì thói quen tốt. Chờ đem cái kia Thái Dương Thần Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, Vệ Tiểu Bắc phát hiện Thái Dương Thần Thương trở nên hưng phấn lên. Bất luận cái gì bảo vật, hắn phẩm chất đạt tới linh bảo trở lên, cho dù là yếu nhất nhập môn linh bảo, hắn đều đã có được nhất định linh tính. Đương nhiên, loại này cũng không phải là chỉ bọn chúng biết nói chuyện làm sao thế nào. mà là chỉ bọn chúng có một chút cái khác bảo vật không cụ bị linh tính. Ân, theo ghi chép, Hoa Hạ cổ đại kiếm khách, trường kiếm trong tay nương theo kỳ sổ 10 năm về sau. Đa số đều sẽ mang theo linh tính, gặp được yêu tà thời điểm, bảo kiếm tự minh, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất linh tính thôi. Mà giống như Thái Dương thần thương bảo vật như vậy, hắn tự hồ cụ bị một chút sinh vật cấp thấp đặc tính. Thí dụ như tại gặp được mình cảm giác hứng thú đồ ăn lúc, liền sẽ hưng phấn rung động, lúc này Thái Dương thần thương rung động trình độ, cơ hồ khiến vệ tiểu bắc tay đều không thể đem nắm chặt. Mà vệ tiểu bắc lực lượng thuộc tính cao tới 16 không điểm. Hai tay cùng lúc phát lực, có thể dơ lên 20 vạn tấn vật nặng, thậm chí đang toàn lực bộc phát thời điểm, có thể đem 10 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm cho vãi ra. Cho nên cho dù chỉ là nhẹ nắm, cái này Thái Dương thần thương để vệ tiểu bắc không cách nào nắm chặt. Có thể thấy được hắn hưng phấn đến trình độ nào. Cái này không sai biệt lắm chính là linh cầu tại cực độ đói khát lúc dám can đảm hướng hùng sư phát. Động công kích trình độ, mà theo Thái Dương thần thương xuất hiện, cái kia gần nửa đoạn sừng châu phía trên bỗng nhiên hiện ra hoàng quang vượt qua trước đó hơn gấp 10 lần, tại vệ tiểu bắc xem ra, như vậy cũng tốt giống như một đầu nhỏ dã ngưu đột nhiên phát hiện một đầu hùng sư đối với mình. Nhìn chằm chằm tình hình, đang kinh hãi phía dưới, nhỏ dã ngưu nhịn không được hướng hùng sư lộ ra ngay mình chưa trưởng thành góc. Ý đồ đem địch nhân dọa lùi, vệ tiểu bắc khẽ cười một tiếng, buông lỏng ra bắt lấy cán thương hai tay. Bạch, một thanh âm chợt nổ tung, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Cái này Thái Dương thần thương tại chủ động xuất kích lúc, tốc độ lại có thể đạt tới loại trình độ này. Phải biết, Thái Dương thần thương khoảng cách sừng châu cũng bất quá mấy mét thôi. Lấy vệ tiểu bắc thị lực tự nhiên có thể tùy tiện bắt được trong thời gian này phát sinh sự tình. Thái Dương thần thương mũi thương một thương liền đâm vào cái kia dày đặc hoàng quang bên trong. Sau đó trên mũi thương chính là một cỗ nồng nặc đen sương mù trắng phun ra. Cái này đen sương mù trắng hãi nhiên liền xâm vào trong hoàng quang. Một chút xíu đem cái kia hoàng quang phủ lên trở thành hắc bạch song sắc. Nhìn đến đây, vệ tiểu bắc ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú. Vukansu.com ánh mắt rơi vào vậy không đoạn toát ra đen sương mù trắng phía trên. Ngoại trừ nghiên cứu gen hai cái não hải bên ngoài, còn dư lại não hải tiến vào hối hả vận chuyển trạng thái. Cái này đen sương mù trắng chính là Thái Dương thần thương chưa tiến hóa. Được xưng là hắc bạch đại thương lúc năng lực, lúc nào tới tựa ở cự hình đĩa tiên quỷ dị mực nước. Có thể đem bất luận cái gì vật thể phủ lên trở thành đen bạch thủy mực vẽ. Vệ tiểu bắc đã từng là gặp qua hắn kinh khủng. Bất kể là bùn đất, cỏ dại hay là cây cối, tại loại này mực nước hiệu quả dưới, đều biến thành tranh thủy mặc, thậm chí trong lúc đó động vật, côn trùng cũng là như thế. Đồng thời tại phủ lên thành công trong nháy mắt đó, tất cả mọi thứ đều dừng lại, giống như phó sinh động như thật tranh thủy mặc. Rất sớm trước đó, vệ tiểu bắc liền biết loại lực lượng này đến từ một quỷ dị thế giới. Nhưng ở trước chi này, vệ tiểu bắc hoàn toàn không có khả năng đi thăm dò loại lực lượng này. Cho nên vệ tiểu bắc cũng rất ít sử dụng đại thương bên trong loại lực lượng này. Dù sao cái đồ chơi này quá quỷ dị, hơi không cẩn thận, chính mình cũng muốn rơi vào đi. Mà bây giờ vì đối phó cái kia sừng châu nổi lên hoàng quang, Thái Dương thần thương chủ động sử dụng loại lực lượng này. Mà theo cái kia cự hình đĩa tiên hoàn toàn biến mất tại thanh mộc phúc địa bên trong. Loại lực lượng này dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên vệ tiểu bắc cũng dứt khoát hết sức chăm chú muốn dò xét một cái loại lực lượng này huyền bí. Bằng không đợi loại lực lượng này tiêu hao hầu như không còn. Trên thế giới này chỉ sợ cũng tìm không thấy con thứ hai cự hình đĩa tiên rồi. Cũng liền mang ý nghĩa vệ tiểu bắc cũng không có cơ hội dò xét loại lực lượng này rồi. Loại cơ hội này hoàn toàn chính xác khó được, những cái kia đen sương mù trắng khi tiến vào hoàng quang về sau. Lập tức liền cùng hoàng quang đã xảy ra kịch liệt xung đột. Mà ở loại này xung đột kịch liệt phía dưới, bất kể là hoàng quang hay là đen sương mù trắng bên trong ẩn chứa quy tắc đều hiện ra. Vệ Tiểu Bắc con mắt như si như say nhìn chằm chằm cái kia ngay tại phát sinh chậm chạp biến hóa. Hoàng quang, liền tựa như một tuổi trẻ tiểu tử thấy được trong lòng mình nữ thần. Hết chương.